Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 18 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 18. Chương 121. Tô Hương Tuyết chủ động xuất kích. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Thu Nhiên liền cau mày. Này, người có biết 2/3 tấm bản đồ khác còn ở đâu không? À, ta xem một chút. Tin tức phản hồi lại là sơ tổ yêu hoàng trước khi chết phân phó cẩn thận đem bản đồ của Hoàng Lăng chia làm 3 phần tản mát khắp tại yêu giới. Trong đó có một phần bởi vì để bảo vệ hoàng thất, một phần là để cho vương công bảo vệ, còn một phần thì lưu lạc đến dân gian trong yêu giới không rõ tung tích. Chí Tiền nói, thời điểm yêu giới suy bại, 3 bản đồ tề tụ, tìm được hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng, người đó mới có thể trở thành yêu hoàng chính thức. Vậy một phần này là do nhóm Dương Vương Công giữ. Bạch Thu Nhân nhìn về tấm toái phiến bản đồ ở trên bàn. Vậy là yêu tộc coi như là suy bại. Khai nói nhảm, đương nhiên là suy bại. Trong hốc mắt của Chí Tiên bập bùng ngọn lửa màu xanh. Thời kỳ thánh triều, 10 đại yêu vương của yêu tộc có thể so với cảnh giới địa tiên, mà yêu hoàng này có thể sánh vai với hoàng đế của thánh triều, là tuyệt đại cường giả. Ngươi xem hình dáng của yêu tộc bây giờ ra sao. Lực lượng của huyết mạch thì suy bại, tu vi thì bị tụt lùi, yêu vương toàn bộ cũng chỉ đến hợp thể kỳ, huyết mạch tinh khiết trong hoàng tộc cũng chỉ có tiểu cô nương kia. À, như thế không gọi là suy bại thì là cái gì? À, không lẽ phải đợi ma tộc với nhân tộc đánh tan yêu tộc mới gọi là suy bại? À, người nói vậy cũng phải. Bạch Thu Nhiên nói, tuy nhiên nói ra cũng kỳ quái, khác biệt với Cửu Châu thập địa, yêu giới truyền thừa vẫn không có tuyệt tự, vì sao yêu tộc lại không đạt đến địa tiên cảnh? Không phải là vì ngươi sao? Tô Hương Tuyết lúc đó cũng lườm hắn nói, này, ấy, chính là vì ngươi đó. Hay là cái gì cũng đổ lên đầu ta là sao? Bạch Thu Nhiên sợ hãi. Hay sau khi cổ thành địa tiên xuất hiện, ta cũng thử nghiên cứu qua lịch sử của yêu giới. Yêu hoàng đời trước kia đích thật là còn mạnh hơn cả đại thừa kỳ tu sĩ của nhân tộc. Tuy nhiên, hắn truyền thừa lại cho vị yêu hoàng mới chết, sau đó biến mất, tiếp theo tất cả mất tích. Tất cả đại yêu vương cũng đều như vậy, chỉ còn lại từng nay người thôi. Đến đây, Tô Hương Tuyết chậm rãi nói, mà đời yêu hoàng tiếp theo này không bao lâu liền chuẩn bị bị ma tộc xâm lược, sau đó có suy yếu. Cùng lúc, tù chân giới cũng bắt đầu tấn công sang đây, là sư phụ của ngươi, bọn Thanh Minh đạo nhân, đám người đó sau đó phi thăng lên tiên giới, lưu lại người mạnh nhất lúc đó cũng là thực lực hợp thể kỳ. Thần lại có thực lực của độ kiếp kỳ yêu hoàng, làm sao có thể thắng được hợp thể kỳ? Cho nên cứ như vậy truyền thừa thành ra sa sút. Ai à, nhân tộc cũng có lúc thê thảm mà. Chí Tiên lẩm bẩm. Yêu hoàng nghĩ cũng không sai. Ở thời đại của nhân tộc, độ kiếp kỳ được gọi là động hư kỳ. Tu sĩ đạt đến cảnh giới này đã bắt đầu ngộ ra lực lượng quy tắc của thế giới. Chỉ cần không quá mạnh, đánh một chút hẳn là không có sự tình. Đúng vậy đó. Yêu hoàng dẫn người tới thì gặp phải bọn Bạch Thu Nhiên đó. Tô Hương Tuyết lườm Bạch Thu Nhiên. Thập đại yêu vương vừa mới vào chỗ đã cáo thoái vị, có mấy người thậm chí là còn chưa kịp lưu lại hậu duệ, mà bản thân yêu hoàng cũng bị đánh cho trọng thương, còn phải sử dụng cấm thuật thiêu đốt thọ nguyên. Tuy nhiên sau khi trở lại yêu giới, qua một phen cứu giúp mới miễn cưỡng khỏi, chỉ là cuộc đời sẽ không có khả năng đột phá nữa. Về sau yêu hoàng rơi vào đường cùng, đề bạt mấy yêu tộc có huyết mạch hạ đẳng lên làm yêu vương, mới trở thành cục diện như ngày hôm nay đó. Là vì duy trì huyết mạch cao đẳng cao quý, cho nên yêu hoàng xử lý tất cả những thứ có liên quan đến cảnh giới địa tiên. Hiện tại đoán chừng chỉ có vương tộc và hoàng tộc mới giữ những ghi chép liên quan đến cảnh giới của địa tiên. Chí Tiền đến đây lại cướp lời. Ê, nhưng vì sao yêu hoàng và yêu vương đời trước đã đạt đến cảnh giới địa tiên lại mất tích? Thôi được rồi, bây giờ đừng có tính toán những cái thứ đó xa xôi. Chủ yếu mục tiêu bây giờ chúng ta là phải tập hợp lại bản đồ, tìm được lăng mộ của sơ đại yêu hoàng. Bạch Thu Nhiên cắt lời. Nó không chừng bí mật này cũng nằm ở trong hoàng lăng của sơ đại yêu hoàng đó. Chí Tiên vẫn còn lầm bầm, xem ra cũng không có muốn bỏ cuộc. Hắn rốt cuộc cũng không có phản bác Bạch Thu Nhiên. Chủ yếu là Chí Tiên cũng rất hiếu kỳ đối với sơ tổ yêu hoàng, cũng đang hiếu kỳ với việc mất tích bí ẩn của các yêu hoàng đời trước. Được rồi, ta sẽ dùng bí pháp liên lạc với tình báo của yêu giới, mời bọn họ giúp chúng ta điều tra bọn Hắc Xà Vương và thế lực đối địch. Tổ Hưng Tuyết nói. Đương nhiên, trận doanh của Hắc Xà Vương này ta cũng không bỏ qua, phải điều tra thật kỹ. Chờ một chút, ta đem tình huống báo cho Ngọc Diện Phật đã. Bạch Thu Nhiên cũng nói với Tô Hương Tuyết. Hương Tuyết, hôm nay vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn lại cảm thấy câu nói này có gì là lạ, nhưng lại không biết cụ thể là ở chỗ nào. Này, nghe ý tứ này... Tô Hương Tuyết tâm tư cẩn thận lại hiểu ra, nàng nhướng mày trêu đùa. Này, là ngươi muốn nghỉ ngơi cùng một chỗ với ta sao? Không phải, vớ vẩn nào, bậy nào. Bạch Thu Nhiên không chịu đựng nổi, liền vội vàng phủ nhận. Chờ một lát nữa, ta còn phải trò chuyện với minh chủ đó. Người ta là người xuất gia, ảnh hưởng không tốt đâu, không tốt đâu. Tô Hương Tuyết mỉm cười, Bạch Thu Nhiên gãi gãi chóp mũi của nàng, sau đó cười khanh khách đi ra khỏi cửa. Đóng cửa lại, nàng mới buông lỏng tâm pháp. Bị áp chế huyết khí, nhất thời một mạch dâng lên mặt đỏ bừng bừng. Tông chủ Hợp Hoan Tông lúc này trông lại giống như là một thiếu nữ, nhào lên trên giường của mình, sau đó ôm gối lăn qua lộn lại, truyền ra tiếng cười khe khẽ vui vẻ. Ngay khi Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết đã đáp ứng lời mời của Hắc Xà Vương, thì ở bên trong biệt cung đêm đó, ở phía đông của yêu giới, có từng tầng sóng dữ bùng lên, một chiếc thuyền con thừa sóng mà lao lên phía trước. Đây là một chiếc thuyền treo buồm trắng nho nhỏ, xem quy mô thì còn không bằng thuyền hoa được ở trên kênh đào ở nhân giới. Mà ở trên biển cả, không chỉ có sóng lớn của đại tự nhiên tức giận, còn có vô số những thực lực cường hãn, những quái vật hải thú. Đừng nói là chiếc thuyền này, thậm chí bây giờ cho dù là đại thuyền phi mây của Cửu Châu Thập Địa Đoán Thiên Ổ làm ra cũng không dám xâm nhập vào trong biển khơi. Ấy thế nhưng chiếc thuyền nhỏ ấy vẫn cứ làm được. Nó từ trong biển cả vượt qua sóng to gió lớn, vượt qua yêu quái công kích mà đi. Biển cả dâng sóng, bọt nước bừng bừng như những bức tường, mỗi một lần đập xuống chiếc thuyền. Thế nhưng ở bên ngoài chiếc thuyền lại gợn lên một lớp kết giới màu xanh, đỡ được sóng lớn cuồng phong. Không có mái chèo, chiếc thuyền gỗ cứ duông buồm trắng rất rõ ràng, mang cho nó đầy đủ động lực. Chiếc thuyền hết lần này tới lần khác không gió mà lướt qua, tốc độ cực nhanh, dựa theo phía đông của yêu giới mà đi. Một bóng trắng ngồi trên thuyền gỗ trùng trùng, lúc đó tung người theo vách đá mà chạy vội, như là đi trên đất bằng, leo lên đỉnh núi. Bóng trắng hiện ra là một tiểu sinh. Rõ ràng đây không phải là người của Cửu Châu Thập Địa hay là người của yêu giới, nhưng ăn mặc lại theo phong cách của thư sinh, trong tay còn cầm theo một cây quạt giấy. Đa tạ, ra ra, gặp lại. Hắn quay đầu về phía biển lớn, phất phất tay, biển sóng cuồn cuộn, ở dưới mặt biển phảng phất như có một cự vật gợn lên sóng lớn, sau đó chậm rãi rời khỏi bờ biển. Thư sinh mặt trắng quay đầu lại mở ra quạt giấy, lại không ra dáng thư sinh gì cả, nhìn phong cảnh bốn phía. Đây chính là đại lục mà lão sư đã nói sao? Chương 122 Vân Cổn thừa tướng. Quốc táng của yêu hoàng được cử hành trong 7 ngày. Ở bên trong hoàng đô, toàn bộ là màu trắng, cả nước tưởng niệm. Vị chí tôn của yêu tộc này được an táng ở trong lăng mộ. Cùng với Hắc Xà Vương đã thông báo, Bạch Thu Nhiên mang theo Tô Hương Tuyết đi vào bên trong hoàng đô của yêu tộc. Hai người đứng trên một mái nhà cao nhất của hoàng đô, nhìn chằm chằm vào đội ngũ đang đưa tang của yêu hoàng. Sau một hồi lâu, Tô Hương Tuyết nói: "Ngươi xem, vị yêu hoàng này cũng có thủ đoạn mua chuộc dân tâm đó. Vừa mới chết xuống ở bên trong hoàng đô, phân nửa yêu tộc là đang tưởng niệm." "Ai, ta còn đang tưởng là cô vì người thân tử vong mà cảm thán chứ." Bạch Thu Nhiên im lặng, làm cho ta nửa ngày, đang nghĩ phân tích tình huống đó. "Này, ta là ma nữ của Hợp Hoan Tông đó, là ma nữ vô huyết vô lệ đó." Tô Hương Tuyết liếc mắt lại nói: "Bất quá, người có thể nghĩ đến dẫn ta đến xem, ta rất cảm ơn ngươi, dù sao đó cũng là đồng tộc." Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu: "À, cũng tính là cô có lương tâm nữa. Xem vậy, yêu hoàng có đủ năng lực, tuy nhiên chỉ là đẻ ra không gặp thời." "Đúng vậy đó, không gặp thời mới gặp được ngươi, nếu không chừng có khi lại thành một đại sự nghiệp." Tô Hương Tuyết liền vén một mái tóc đang rủ xuống trước ngực buồn bã nói: "Người này trước khi chết vẫn lưu lại thế lực, nhưng thần vệ tôn quý của hoàng tộc hắn chắc chắn là cũng vẫn còn, khẳng định là thừa tướng đang chủ trì nghi thức kia." "Ai à, đây là một con ruồi mây đó." Chí Tiên thình lình nói: "Là một thượng cổ dị thú, không nghĩ đến vẫn còn giữ huyết mạch ở yêu giới." "Cái gì cơ?" Bạch Thu Nhiên nhớ tới, trước đây mình đã nhìn thấy ở trong điển tịch có ghi lại một loại thần thú, liền hỏi: "Này, chính là loại có thể bay cao đến ngàn vạn dặm, xoay người, có thể tạo lên sóng lớn, là con thần ngư?" "Ấy là cổn, là đại thần thú." Chí Tiên đáp: "Bất quá Vân Cổn này mặc dù không có mạnh được như vậy, nhưng vẫn thừa kế được bản sự, chí ít là còn mạnh hơn mấy tên yêu vương chúng ta nói chuyện lúc nãy rất nhiều. Tu vi của hắn cũng đã hợp thể kỳ đỉnh phong. Hơn nữa ta xem hắn vẫn đang là cố áp chế tu vi đó." "Vậy các người nói, liệu hắn có biết tấm bản đồ của hoàng tộc cất giữ hay không?" Bạch Thu Nhiên nhìn về phương hướng của vị thừa tướng kia. "Ngươi muốn làm gì?" Tô Hương Tuyết hỏi. "Chuyện ta nhắc nhở ngươi, không thể nào dùng sức để ép người ta đâu." "Ta đương nhiên là biết mà, ta nghĩ biện pháp ấy, tạo sức ép cho hắn thôi, để thỏa hiệp mà." Bạch Thu Nhiên cười cười. "Bọn Xà Vương là muốn đoạt đại thống, làm sao có dễ dàng như vậy? Tiểu tử này căn bản là không hiểu, ta làm sao mà bị một đám tiểu bối dắt mũi ta chứ." "Là ngươi có ý gì?" Tô Hương Tuyết đôi mắt chớp động. Bạch Thu Nhiên mới đáp: "Sau này về ta sẽ nói cho cô biết. Ta hiện tại đang muốn cô ở trong hoàng thành của yêu tộc cùng ta đi dạo một vòng đó." "Tự nhiên là đi dạo thôi." Tô Hương Tuyết làm sao buông tha cơ hội: "Đi thôi." Bạch Thu Nhiên liền từ trên nóc nhà cao tầng này nhảy xuống. Tô Hương Tuyết vội vàng vươn tay kéo hắn: "Này, làm gì vậy?" "Ai, một mình cô cứ như vậy mà xuất hiện ở trong hoàng thành của yêu tộc à?" Tô Hương Tuyết nói, sau đó một mặt lấy ra một bộ phụ kiện kỳ lạ. Ở trên hoàng thành yêu tộc, người người đi lại, ở đây bắt đầu có sức sống. Tuy nhiên, thừa tướng đã ban bố mệnh lệnh, còn phải thêm 3 ngày tưởng niệm mới có thể trở lại bình thường. Ở bên trong hoàng đô vẫn có những quán trà, những tửu lâu lác đác mở. Cho dù bọn họ cảm thấy bi thương với cái chết của yêu hoàng, nhưng thời gian sống thì cũng vẫn phải sống. 3 ngày không thể buôn bán, cho nên cư dân ở trong nội thành có rất nhiều nhà lương thực cất giữ không đủ, nhất định phải đi ra mà kiếm ăn. Bởi vậy, sau khi đội ngũ đưa tang trở về hoàng đô, trên đường phố bắt đầu có lục tục khôi phục lại hoạt động. Ở trên kênh đào dọc đường của hoàng đô, có 2 tên yêu tộc một bước một trước một sau đi tới, làm cho vô số người chú ý nhìn. Người đi trước đang cầm một cây dù, là một mỹ nữ, dáng người tuyệt mỹ, tóc đen nhánh, lông mày thanh gọn, khí chất trên người lộ ra, đến cả nhảy xuống bùn cũng không nhuộm bùn, mang theo một loại sức hấp dẫn quỷ dị, có thể kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Trên mặt của nàng đeo mạng che mặt, dọc theo bờ sông chậm chậm đi về phía trước. Yêu tộc nam nhân xung quanh có chút ngu ngu xuẩn xuẩn, cứ đứng đấy nhìn nữ nhân kia. Thế nhưng nhìn ra đằng sau nữ nhân kia ở mang tai hiện ra long lân màu trắng, liền bỏ đi ý nghĩ này. Huyết thống là yêu tộc không cho phép vượt qua khoảng cách, mà yêu tộc mang huyết thống long tộc thì kém nhất cũng đều là tinh anh ở cao tầng, cho nên đây là loại người không thể đắc tội. Ở đằng sau vị mỹ nữ xinh đẹp này còn có một yêu tộc nam nhân tóc trắng, nhìn ở trên mặt hắn cũng có những đường vân nổi lên, thể hiện là yêu tộc ở đẳng cấp cao, là hổ yêu huyết thống tương đối tinh thuần, có lẽ là thị vệ hoặc là tùy tùng của yêu nữ kia. Hai người này tất nhiên chính là Tô Hương Tuyết và Bạch Thu Nhiên đã cải trang. Tô Hương Tuyết ngược lại thì dễ, bản thân nàng đã có huyết thống của yêu tộc, chỉ cần kích hoạt một chút làm cho long huyết trong cơ thể hiện ra đặc thù, nàng có thể biến đổi thành một yêu tộc ở cao tầng. Bạch Thu Nhiên thì phiền toái hơn rất nhiều, bản thân hắn có kháng tính pháp thuật rất cao, Tô Hương Tuyết thi triển biến hóa thuật cho hắn cũng không ăn thua. Hắn thì lại không có chân nguyên để thi triển thuật biến hóa, mân mê nửa ngày, Tô Hương Tuyết chỉ có thể dùng bút vẽ lên mấy đường trên mặt của hắn, giả bộ dáng vẻ của hổ yêu. Bị thuốc màu vẽ lên mặt làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đi được vài bước, hắn lại đưa tay lên mặt gãi gãi. Này, cẩn thận một chút, đừng có làm dụng nó. Tô Hương Tuyết bất đắc dĩ nói. Ấy, thì sao? Thì sau khi làm mờ đi, nó không chừng ngươi sẽ bị yêu tộc xung quanh phát hiện và tấn công đó. Ta sợ bọn họ đó. Bạch Thu Nhiên ngoài miệng vẫn không chịu thua, nhưng trong tay lại buông xuống. Khó được đi cùng với cô nương này một chuyến, nếu như là sự tình đánh nhau, Tô Hương Tuyết tất nhiên là sẽ giận hắn một lần. Bất quá trong tòa thành thị này lại không có nhân tộc. Bạch Thu Nhiên đi sau lưng của Tô Hương Tuyết, cầm cây dù trong tay của nàng giúp nàng che trên đỉnh đầu. Khẳng định là có, nhưng mà có lẽ chỉ là qua đây tạm thời buôn bán, ở sẽ không lâu đâu. Tô Hương Tuyết đáp. Yêu tộc cao tầng ở trong thành của yêu tộc không coi loại hạ đẳng là đồng tộc đâu, huống chi là nhân loại. Ý tứ là sao? Là vạn nhất có nhân tộc ở đây xảy ra chuyện gì, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, nhất định là sẽ không ra khỏi tòa thành được. Là ý như vậy đó. Nhắc tới cũng hay, hai người vừa nói xong, cách một con phố bất thình lình truyền đến âm thanh gào chấn động của yêu tộc. Này, cứu mạng, cứu mạng, là có nhân tộc giết người, là có nhân tộc giết người. Chương 123. Tại hạ Hắc Hổ A Phúc. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết sau khi nghe được tin tức này chạy đến nơi ấy, vừa nhìn thì kết quả phát hiện ra giữa đám yêu tộc đang vây kín một khoảng đất trống bị tách ra. Ở trên mảnh đất trống có ba người đang đứng. Một tên tiểu cô nương yêu tộc, dáng người điềm đạm đáng yêu, đang nằm trên mặt đất, trên mặt trên tay còn có chảy ra chóc vậy. Nhìn trên đỉnh đầu của nàng có hai cái sừng nho nhỏ, hẳn là một con yêu tộc mang huyết mạch của con dê hoặc là cừu mới hóa hình mà thành. Ở trước người của nàng có một người mặc trường sam màu trắng, mái tóc màu đỏ đội trong mũ, tay phe phẩy một cái quạt giấy, nhìn tên yêu tộc đang thất thố. Trên quạt giấy của hắn ngưng tụ thành một đoàn sương mù màu lục sắc. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết hai người vừa nhìn liền nhận ra ngay, tên thư sinh mặt trắng này đã tiếp cận đến phân thần kỳ. Nguyên anh kỳ đã phá hủy năng lượng hắn áp xúc lại ở trên cây quạt. Đoàn sương mù này khuếch tán ra có thể hạ chết độc toàn bộ tòa thành. Nếu như đánh vào trên thân người trong khoảnh khắc, có thể làm cho người đó chỉ còn lại xương cốt. Yêu tộc đối diện với hắn tuy nhiên xem ra chỉ vừa vạn hóa hình thành người, cũng chưa tu luyện qua những pháp thuật nào cả. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy hắn ở trên cần cổ có lộ ra một cái lông chim màu trắng. Yêu tộc này mặc dù là một phế phẩm, nhưng huyết thống lại bất phàm. Nhân tộc này nếu ở đây giết yêu tộc này, chỉ sợ là không có yên ổn. Nguyên Anh hậu kỳ thực lực ở trong hoàng thành của yêu tộc cũng chưa coi là gì. Nhìn xung quanh đã có mấy tên yêu tộc bắt đầu ngu xuẩn muốn động thủ. Bạch Thu Nhiên vội vàng tiến lên, hô to một tiếng: "Dừng tay lại cho ta!" Hai tay của hắn vung lên, hai tên yêu tộc nhất thời bị một cỗ sức lực đẩy sang hai bên đường. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên vượt qua đám người, đi đến trước tên yêu tộc kia, đồng thời đưa tay túm lấy cổ tay của tên thư sinh mặt trắng. Chân khí tỏa ra, đem toàn bộ độc ngưng tụ trên cái quạt tách ra. Bạch Thu Nhiên hiện ra một gương mặt tức giận lớn tiếng: "Yêu hoàng vừa mới vẫn lạc, nhân tộc lại dám ở trong hoàng thành của yêu tộc giết người. Thật là có đảm lượng." Thư sinh kia giật mình, giơ lên một tay khác muốn đánh đến Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đưa tay đối trưởng, độc vụ khuếch tán trực tiếp bị tụ lại, làm cho đám yêu tộc tu vi thấp kém đổ rạp. Quần chúng yêu tộc vây xem bị dọa liên tiếp lùi về đằng sau. Thư sinh kia cũng thừa cơ tránh thoát, nắm tay của Bạch Thu Nhiên lùi lại chắp tay: "Người đến là ai?" Bạch Thu Nhiên vừa định mở miệng, lại cảm giác có người sau lưng ném tảng đá về phía mình. Nhìn thấy tảng đá Tô Hương Tuyết ném, đang bĩu bĩu môi, hắn quay mặt lại, ở lắp bắp nói: "Là Hắc Hổ A Phúc." "Đây là cái tên gì vậy?" Thư sinh kia sắc mặt cổ quái: "Người hầu thì cần gì tên tốt?" Bạch Thu Nhiên hét lên một tiếng, đồng thời chụp tay tới thư sinh: "Tiểu thư nhà chúng ta bắt người về là chơi thưởng, thúc thủ chịu trói." "Này, ngươi đùa cái gì thế?" Thư sinh kia liền đưa bước chân né tránh, đồng thời cả giận: "Yêu tộc các ngươi không coi người đồng tộc là người, lại còn muốn bắt chúng ta sao? Ta thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, lại còn muốn động thủ với ta sao? Quả nhiên yêu thì vẫn là yêu, súc sinh thì cả đời vẫn là súc sinh." Nghe được câu nói này, trong mắt của Bạch Thu Nhiên lóe lên vẻ tán đồng. Thế nhưng câu nói này lại khơi dậy sự phẫn nộ của yêu tộc quanh đây. Bọn họ là muốn xắn tay áo xông tới, nhìn dáng dấp là muốn lấy nhiều hiếp ít. Đối phó với nhân tộc thì không cần đạo nghĩa gì cả, là nhất định muốn bắt tên thư sinh này lại. Lúc này, quần tình đang xúc động, bất thình lình một tiếng đàn truyền đến. Nhóm yêu tộc đang xúc động kia lập tức khuôn mặt trở nên mờ mịt. Tô Hương Tuyết ôm đàn đi tới, không biết là vô tình hay là cố ý, muốn hiện ra vảy rồng ở đằng sau mang tai với yêu tộc xung quanh. Sau đó nàng nói khẽ: "Kính xin chư vị cho tiểu nữ mặt mũi, người này cứ giao cho tiểu nữ xử trí. Còn vị công tử yêu tộc kia nhất định sẽ có câu trả lời." Đám yêu tộc xung quanh vừa nhìn ra là một mỹ nhân, lại thậm chí còn nhìn ra là vảy rồng mọc ở mang tai chính là huyết mạch cao cấp. Vậy là nhao nhao lui lại, dùng hành động biểu đạt ý nghĩ: "Tiểu nữ cảm ơn các vị." Tô Hương Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn qua Bạch Thu Nhiên, trong mắt che giấu ý cười. Nàng nín cười nói: "A Phúc, bắt lấy hắn." "Vâng tiểu thư." Bạch Thu Nhiên phảng phất dùng ngữ khí của người hầu đáp lại một câu, sau đó nhào tới thư sinh: "Yêu nữ, ngươi đừng mơ tưởng." Thư sinh kia vội vàng vung lên quạt giấy trong tay, từng mảng độc vụ tỏa ra, trong độc vụ này còn mang theo gió tạo thành kịch độc trảm. Đồng thời, thư sinh kia thi triển ra một loại bộ pháp vô cùng tinh diệu, cả hai thứ phối hợp với nhau. Ấy vậy mà Bạch Thu Nhiên lại không có bắt được hắn. Điều làm cho càng cổ quái đó chính là gia hỏa này vốn dĩ không có che giấu, đồ vật thi triển ra lại có một chút giống như là kiếm thuật của Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên lại hỏi: "Tiểu Oa Oa, sư thừa của ngươi nơi nào?" "Ngươi nghĩ là người hỏi, ta sẽ trả lời sao?" Thư sinh cười lạnh, trong mắt loạn chuyển, muốn tìm đường đột phá để bỏ chạy. "Được rồi, ngươi không chịu nói thì ta làm thật đó." Bạch Thu Nhiên đứng tại chỗ cũng không hề khẩn trương. Lần này cũng không thể quá trắng trợn bại lộ thân phận, cho nên bộ pháp hàng ngày hắn sử dụng tuyệt luân cũng không thể nào dùng tại đây. Hắn chỉ có thể giả bộ giống như một con yêu quái hóa hình mà chiến đấu. Trong ấn tượng của Bạch Thu Nhiên, bỏ qua bộ dáng của mấy yêu vương thì hắn cũng đã từng nhìn qua những yêu quái hóa hình chiến đấu là Thúy La, và con gà nhỏ hắn nuôi ở nhà chính là Thanh Đan Oánh. Thúy La là yêu vật hệ thực vật, đánh nhau cũng không có vật lộn, cho nên bỏ qua đi. Nghĩ lại, Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể bắt chước lại bộ dáng con gà nhỏ ở nhà mình, ngẫm xem chiêu thức của nàng như thế nào. Bạch Thu Nhiên một mặt dựa vào năng lực phản ứng cường đại của mình tránh thoát công kích của thư sinh, một mặt trong đầu lại nhớ lại những thủ đoạn công kích của Thanh Đan Oánh. Tiếp theo, hắn né người tránh ra, dưới chân đạp mấy bước lui, lui đến vài mét, sau đó chậm rãi giơ hai tay giống như ưng chảo. Hai chân sau nâng lên, vận chân khí trong cơ thể, cố gắng mô phỏng như là yêu khí, tản ra tứ chi. Một tiếng gầm vang, chân sau của Bạch Thu Nhiên dậm mạnh trên mặt đất, làm cho mặt đất vỡ tan tành, tiếp theo cả người bật cao lên. Ở giữa không trung, cánh tay của hắn vẫn giữ phong thái như là ưng chảo, hiện ra bộ dáng của đại bàng giang cánh, chậm rãi mà thành, từ trên không trung vô cùng dũng mãnh đánh về phía của thư sinh nọ. Người giữa không trung, hắn hô lên, là quạ đen bay gà. Chương 124. Nhân tộc đến từ bên ngoài Cửu Châu thập địa. Tên của chiêu thức này là Bạch Thu Nhiên vừa mới lại nghĩ ra, dựa theo liên tưởng của hắn. Thanh Đan Oánh khi còn bé thì như là con quạ đen, bị hắn coi như là con gà nuôi ở trong nhà. Sau khi lớn lên lại thích đến để gây gổ, cho nên chiêu này gọi là quạ đen làm gà bay. Trước tiên, mặc kệ chiêu thức này có bao nhiêu là tên gọi, uy lực như lại thật sự rất mạnh mẽ. Bạch Thu Nhiên lúc đang ở trên không trung, một thân chân khí vô cùng cường mãnh áp xuống, trực tiếp ép vỡ tư thế của thư sinh nọ. Sau đó song chảo chụp xuống hai vai của hắn, khóa chặt chân nguyên của hắn mà chế phục thư sinh. Thư sinh giật mình muốn dãy giụa, thế nhưng Bạch Thu Nhiên đã đưa tay bóp cổ họng của hắn. Sau đó cùng với nhân tộc mang theo tên tiểu quỷ đầu không biết trời cao đất dày này đi chỗ khác. Lúc này ở bên ngoài đoàn người vang lên tiếng hò hét, một đám người mặc đồng phục của hoàng đình lao đến lớn tiếng quát với Bạch Thu Nhiên. Hổ yêu kia, buông vị khách quý ra. Khách quý? Trong nháy mắt, Bạch Thu Nhiên và Tô Hưng Tuyết nhìn nhau, cả hai tâm tư lập tức xoay chuyển. Tô Hưng Tuyết uyển chuyển lượn vòng đối mặt với đám thân vệ, dây đàn trong tay đã bắt đầu cong lên. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng chút xuống chân nguyên, trong nháy mắt đánh đàn làm cho đám thân vệ kia thất điên bát đảo. Bạch Thu Nhiên đưa tay đánh lên 18 cái ấn ký vào trên người của tên thư sinh, sau đó tiện tay ném về phía đám thân vệ. Tiếp theo chạy đến bên cạnh Tô Hương Tuyết, một tay ôm lấy nàng, bộc phát ra tốc độ kinh khủng của hắn. Trong nháy mắt hắn đã biến mất khỏi hoàng đô, chỉ để lại trên mặt đất những dấu chân bè bét bừa bộn. Người hai bên đường vô cùng hoảng hốt nhìn những dấu chân in trên nền đá xanh mà kinh hoàng bởi yêu lực của kẻ vừa rồi. Chạy ra đến vùng dã ngoại, trong chớp mắt Bạch Thu Nhiên ôm Tô Hương Tuyết chạy đến khoảng cách mấy ngàn dặm. Tiếp theo trong một hoang sơn dã lĩnh không người, hắn dừng lại đặt Tô Hương Tuyết xuống. Không nghĩ ra hoàng thất của yêu tộc lại còn có những mối liên hệ khác với nhân tộc chứ, Bạch Thu Nhiên nói. Vẫn để lại cho hắn một cái mạng nhỏ, không nghĩ tới là lộng khéo thành vụng. Thân phận này của chúng ta phân nửa là bại lộ đó, Tô Hương Tuyết thản nhiên. Nhưng không sao đâu, ta vốn là chính muốn đem mình bại lộ cho bọn họ biết, Bạch Thu Nhiên đáp. Nhưng mà đừng nói là dùng phương pháp này bại lộ, nhất định là chúng sẽ sinh nghi. Tô Hương Tuyết bất thình lình nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, thái độ thờ ơ. Tiểu gia hỏa kia, ngươi có nhìn ra không? Đã nhìn ra. Là quấn ngực, đóng vai nam nhân. Coi là ta cũng không có phải mù, Bạch Thu Nhiên đáp. Tô Hương Tuyết hừ nhẹ. Này, vậy có người lúc trước cũng không nhìn ra, Đường Nhược Vi cũng là nữ giả trang nam. Bạch Thu Nhiên chần chừ chốc lát, lại nói với Tô Hương Tuyết. Thôi đi, đến đồ đệ làm sao ta không biết, chẳng qua là ta đồng ý, ta giữ bí mật cho nàng. Bằng vào nhãn lực của Bạch Thu Nhiên, một nữ tử quấn ngực hóa trang thành nam, hắn đương nhiên là có thể nhìn ra. Như vậy ngay cả hắn mà không nhìn ra thì làm gì có. Thấy sắc mặt của Bạch Thu Nhiên thành khẩn, Tô Hương Tuyết cũng không có hỏi nữa. Dù sao Đường Nhược Vi cũng là người của phe Bạch Thu Nhiên. Tương lai, nàng thế nào cũng được, nhất định là phải có một mối quan hệ tốt. Dừng một chút, Bạch Thu Nhiên lại nói đến chính sự. Tiểu nhà đầu kia có 8-9 phần là đến từ Cửu Châu Thập Địa. Nhưng vì sao ta lúc trước chưa từng nghe nói qua có người như vậy nhỉ? Bởi vì hắn không phải là người của Cửu Châu Thập Địa. Chí Tiên bấy giờ bắt đầu mới mở miệng. Ây à, theo tin tức trí tuệ của ta, tiểu nha đầu kia tên gọi là Phong Gian Diêu, đến từ một nơi gọi là Đông Doanh. Sư phụ chính là Phù Tang Thần Cung. Phù Tang? Bạch Thu Nhân nghi ngờ nói, đó là cái nơi mẹ nào vậy? Ta ở trong di tích của Man Hoang Thần Địa đã từng thấy. Căn cứ ghi chép, Phù Tang là một gốc thần mộc sinh trưởng ở thế giới Cực Đông, đã từng là nơi mà Thái Dương Thần ở. Mỗi sáng sớm, bọn họ bay lên bầu trời chiếu rọi thế giới. Địa phương cụ thể là đâu ta không rõ, đã trải qua vô số vạn năm, thiên địa đã thay đổi, nơi này lại bị chuyển sang hướng khác, chưa biết chừng. Bất quá nhất định là ở phía đông đó. Yêu giới có tin đồn, ở biển cả phía đông của yêu giới có một hòn đảo nhỏ có nhân tộc sinh sống. Đến đây thì Tô Hương Tuyết tiếp lời. Chỉ sợ bọn họ nói nơi đó chính là Đông Doanh Phù Tang, mà thế giới của chúng ta bị yêu giới cách trở, cho nên cũng không biết ở trong biển cả mờ mịt lại có một nơi như vậy. Ai, được rồi, trước hết đừng quan tâm đến cô ả nữa, chúng ta xử lý sự tình Hoàng Lăng rồi nói. Bạch Thu Nhân khoát tay áo. Chúng ta thương lượng kế hoạch nào. Đêm đã khuya. Lúc này Vân Cổn Thừa Tướng vừa mới trở lại trong Hoàng Cung, lập tức liền gọi thân vệ của Yêu Hoàng đến hỏi thăm tin tức của khách. Sau khi biết được vị trí, hắn uống một cốc nước rồi lập tức đến chỗ biệt cung của khách. Phong Gian Sư Tỷ. Hắn đứng ở bên ngoài gian phòng, hô to với người bên trong biệt cung. Vân Phong Cách cầu kiến. Ở bên trong biệt cung không có tiếng trả lời. Đã qua hơn nửa thời thần, bên trong mới chuyển đến âm thanh của một cô gái. Vào đi. Vân Côn Thừa Tướng bước vào, vừa nhìn thấy một người nữ cải trang nam, bây giờ đã thay đổi lại bộ dáng là nữ, tóc dài màu đỏ, đang ngồi bên bàn quay lưng về phía hắn. Thấy hắn đi vào, thiếu nữ quay lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút ý vị. Lăng lấy từ trong áo ra một khối ngọc xanh, tiếp theo đưa cho Vân Côn Thừa Tướng. Cầm lấy đi, đây là đồ vật sư phụ tìm được đưa cho ngươi. Vật phẩm này có thể lúc ngươi đối mặt với kiếm tổ lưu lại cho ngươi đường sống. Bất quá ngọc bội chỉ có thể bảo vệ một người, đến lúc đó nên đưa cho ai dùng ngươi tự quyết. Đà tạ sư tôn. Vân Côn Thừa Tướng hai tay cung kính nhận vật, lại nói với thiếu nữ lời cảm ơn. Vậy kiếm tổ của nhân tộc sẽ tới sao? Hắn trịnh trọng cầm ngọc bội thu vào. Thiếu nữ tóc đỏ nhíu mày hỏi. Dù sao đây cũng là việc nội bộ của yêu tộc nhà ngươi. Vâng, nhưng mà theo lẽ thường hắn sẽ không quản những cái đó đâu. Ta cũng chỉ là ôm hy vọng. Vân Côn Thừa Tướng nói. Nếu như mà kiếm tổ thật sự tham gia, toàn bộ thế cục của nội bộ yêu giới cũng không phải là ta nắm được đâu. Thân là thừa tướng, ta nhất định phải lưu lại đường lui cho yêu giới. Với lại không chừng Phong Gian Tỷ đã gặp phải kiếm tổ. Cô gái kia nhướng mày. Phong Gian Tỷ có còn nhớ hôm nay có hai yêu tộc giằng co với người ở trên đường không? Ta nhớ. Nhớ lại tình huống lúc đó, thiếu nữ tóc đỏ sắc mặt có chút không vui. Yêu tộc các ngươi đúng là cái loại không có thuốc chữa mà. Để mấy ta không phủ nhận. Hiện tại Vân Côn Thừa Tướng thở dài. Bất quá hai tên kia xung đột với sư tỷ, có lẽ chưa chắc đã phải là yêu tộc chân chính, bọn họ là yêu tộc giả trang. Người nói tên đó là kiếm tổ của nhân tộc. Thiếu nữ tóc đỏ nhớ lại con hắc hổ A Phúc lúc nhào về phía mình, sắc mặt hiện ra cổ quái. Sư tỷ, đến phần nửa là như vậy đó. Được rồi, phải hay không cũng chẳng liên quan đến ta. Thiếu nữ tóc đỏ phẩy áo đứng dậy. Ta phải về đây. Nhớ kỹ, lần này về sau phủ tang thần cung không liên quan đến người nữa đâu. Vân Phong biết. Vân Cổn thừa tướng nói với thiếu nữ tóc đỏ. Ây à, xin tiễn đưa Vân Phong cách sư tỷ để tránh để gây ra khó xử. Chương 125. Các ngươi là đồ ăn tốt. Ngót 2000 năm trước, yêu hoàng và cửu châu thập địa bại lui, yêu giới đã bắt đầu nổi lên sóng ngầm. Bất quá, mạch nước ngầm lại này lúc yêu hoàng còn đều bị chế trụ. Yêu giới các phương đều có ăn ý, tất cả đều đang chờ vị yêu hoàng này chết đi để sóng ngầm lại tiếp tục cuồn cuộn. Cuối cùng, lấy tín hiệu tang lễ của yêu hoàng quyết định. Lúc yêu hoàng được chôn cất mai táng sau 7 ngày, tất cả các phương thống lĩnh của yêu giới đều bắt đầu khởi binh tạo phản. Bọn họ giương cờ là chúng yêu bình đẳng làm chiêu bài, thề nhất định là phải hủy đi cái chế độ giai cấp huyết mạch, muốn lập ra trật tự mới cho yêu tộc. Cơ hồ cùng lúc đó, Vân Cổn thừa tướng, ngay khi mà yêu hoàng chết, cũng không biết lấy đâu ra một con tam đầu long mà nói là mang huyết mạch của yêu hoàng về triều. Dưới sự sắp xếp của hắn, vị hoàng tử tam đầu long này là muốn đăng cơ xưng đế, muốn quản yêu giới Long Vương và Viên Vương. Cho nên hai bên vị vương kia cũng nhào nhào hỗ trợ vị tân hoàng này, muốn thảo phạt là yêu giới phương Bắc tội phản nghịch. Lúc này Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết đã giao dịch xong với Hắc Xà Vương ở phía Tây. Bọn họ muốn lấy Tô Hương Tuyết ra đứng ra làm người thừa kế. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nói với Bạch Hùng Vương ở phía Bắc, cầm giữ toàn bộ thế lực, nói rằng bọn Vân Cổn thừa tướng phản nghịch, nói Vân Cổn thừa tướng lợi dụng hoàng tử của yêu hoàng để nắm giữ triều chính là loạn thần tặc tử. Yêu giới là phải đưa Tô Hương Tuyết lên làm nữ hoàng mới. Nói đến đây, lý thuyết của Hắc Xà Vương cũng rất thu phục được nhân tâm, bởi vì Tô Hương Tuyết đây là lần đầu tiên quay về yêu giới, thế nhưng tên tuổi của nàng thì tất cả yêu tộc đều biết. Dù sao, yêu hoàng cũng đã sắc phong cho Tô Hương Tuyết làm quận chúa, cái này cũng đã được công bố từ rất lâu. Thuận tiện nói đến, lần yêu hoàng sắc phong Tô Hương Tuyết, đó chính là dựa vào phía bắc của yêu giới 28 quận, coi như là phân cho Tô Hương Tuyết khống chế, lần này cùng đi theo Bạch Hùng Vương tạo phản. Nói tóm lại, lần này trong yêu giới, ngay sau khi cái chết của yêu hoàng, nháy mắt đã bị chia thành ba bên thế lực, phong vân hội tụ, ba bên tranh hoàng, lại thêm một đám yêu tộc thừa cơ đục nước béo cò làm loạn, chiếm núi lầm vua. Trong lúc nhất thời, yêu giới khói lửa bùng lên bốn phía. Bạch Hùng là vương của Bắc Phương yêu giới, đã tiếp cận đến đại quân hơn 20.000 yêu tộc, đã hóa thành hình người, toàn bộ tư chất đều trung bình, có thể được xưng tụng như Bạch Thu Nhiên hóa hình thành Hắc Hổ A Phúc thì cũng phải được là chiến sĩ, chí ít cũng là cảnh giới thực lực đến kim đan kỳ. Bạch Hùng có đến hơn 20.000 kim đan kỳ yêu tộc quân đội, cho nên trên đường xuôi nam thế như trẻ tre, mà yêu hoàng quân tinh nhuệ cũng là thế bất khả đáng, cũng cảm thấy rùng rợn cả người bởi vì lực lượng của Bạch Hùng kia. Đương nhiên, hai phe này thế đều cũng rất mạnh. Đối thủ của họ, phe thứ ba, chính là phe của bọn Hắc Xà Vương. Trước đây là bọn đã xuất lĩnh quân đội của yêu vương. Gần 2 tháng, phương Bắc tổ chức phản quân. Ở hoàng đô phía đông liền phân biệt đánh vào phía tây. Đây là khu vực quan khẩu. Chỉ còn một chút nữa là hai đại quân có thể trực tiếp đánh thẳng vào khu vực của tứ đại yêu vương chỗ bọn Xà Vương. Lúc này, ở bên trong biệt cung của Hắc Xà Vương, Bạch Thu Nhiên có chút nhìn bốn tên yêu vương đang ngồi hai bên trái phải. Các người nói là để cho Tô Hương Tuyết cát tường, các người đánh là được, hai chúng ta nhận. Kết quả các người đánh như vậy sao? Các người đến tột cùng có thể đánh nhau hay không vậy? Có biết đánh nhau hay không vậy? Phía Bắc, bọn Bạch Hùng đã xông đến. phía đông là hoàng cung sông đến. Ấy da, rốt cục thì các ngươi làm sao đây? Bởi vì đã coi Tô Hương Tuyết đẩy chiêu bài ra, cho nên đám yêu vương ở đây cũng giật mình. Hắc xà vương chắp tay, liền nhường ra chủ vị của mình cùng ba đại yêu vương khác ngồi bên dưới. Tô Hương Tuyết ngồi ở khu vực trung tâm của hắn. Bạch Thu Nhân khoanh tay đứng bên cạnh Tô Hương Tuyết, dáng vẻ y như là vệ sĩ của nàng. Bị Bạch Thu Nhân quở trách, tứ đại yêu vương phản ứng lại không giống nhau. Kim Sĩ Ưng Vương thì không hề phản ứng, tựa hề cũng chẳng quan tâm thắng thua. Bách Hoa Vương thì không phục, hừ lạnh một tiếng nhưng không có nói. Bạch Ngạc Vương nhìn qua như muốn giải thích đôi câu, nhưng nhìn thấy Bạch Thu Nhiên lại nuốt lại lời. Chỉ có Hắc Xà Vương cười khổ giải thích: Kiếm tổ, chúng ta là một đánh hai. Bạch Hùng Vương kia và Vân Cổn Thừa Tướng giống như là đã bí mật hợp tác với nhau, là không giữ quy củ ban đầu. Về lại quân đội của chúng ta cũng không thích ứng đánh trên hoàn cảnh địa hình cao như vậy. Thôi được rồi, Hắc Xà Vương không cần giải thích nữa. Thu Nhiên, ngươi nói ít đi. Tô Hương Tuyết lên tiếng: Vừa vặn hai quân đội này đều là đã tập trung ở Nham Sơn Quan, tiếp đó liền xuất thủ với chúng ta. Đem toàn bộ giao dịch nội dung nói ra đi. Nghe vậy, tứ đại yêu vương khuôn mặt vui mừng. Hắc Xà Vương liền hỏi: Ê kiếm tổ, là người muốn ra tay? Nếu không thì sao? Không lẽ là đứng nhìn các ngươi bị một trận san bằng hay sao? Bạch Thu Nhiên khinh bỉ nhìn tứ đại yêu vương một chút, tiếp theo quay đầu nói với Tô Hương Tuyết: Hương Tuyết, quân đội tạm thời để cho ta điều động, có vấn đề gì không? Ta không có ý kiến. Tô Hương Tuyết nhìn về chúng yêu: Đương nhiên bốn vị cũng không có ý kiến phải không? Quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. Tứ đại yêu vương trong lòng mắng một câu, thế nhưng Hắc Xà Vương vẫn là nghĩ đến đồng liêu sau lưng, liên tục gật đầu: Ấy là đương nhiên là không có ý kiến. Ở bên ngoài Nham Sơn Quan, Bạch Hùng Vương ở trong doanh trướng, một tên hùng yêu xông vào quỳ một chân: Có chuyện gì? Nguyên bản Bạch Hùng đang xem bản đồ, quay lưng lại mà hỏi. Là lãnh tụ của phản quân yêu giới, Bạch Hùng Vương sau khi hóa hình là một người mặc một bộ áo khoác lông màu trắng, dáng người trầm ổn, tóc trắng, là hóa thân thành nam tử trung niên vô cùng khôi ngô. Ở một bên, một con mắt bịt màu đen, bắp thịt lộ ra, trên gương mặt và trên thân hiện lên những vết sẹo dữ tợn. Tên binh lính kia ngẩng đầu nhìn chủ tướng: Ở bên Ngụy Hoàng phái sứ giả tới. Ngụy Hoàng trong miệng của hắn chính là người phe của Vân Cổn Thừa Tướng, làm quân phản kháng. Quân đội của Bạch Hùng Vương nhất định cũng không đồng ý với cái tên hoàng đế, cho nên gọi là Ngụy Hoàng. Bảo hắn vào. Bạch Hùng Vương phân phó. Một lát sau, một yêu tộc mang trang phục của quan văn đi đến, chắp tay với Bạch Hùng Vương: Hạ quan tham kiến Bạch Hùng Vương điện hạ. Yêu hoàng đã chết, ta không phải là yêu vương của các ngươi. Bạch Hùng Vương thản nhiên nói: Ngươi cũng đừng có khoe khoan những cái trò vớ vẩn. Dù vậy, là thần tử phải trung thành với yêu hoàng. Cứ đứng lên mà nói chuyện với ta đi. Sứ giả này vẫn đáp: Bẩm Bạch Hùng Vương, ngài một ngày là vương thì vĩnh viễn là vương, ta vẫn luôn thần phục. Dù sao huyết mạch của ngài cũng là vương. Bạch Hùng Vương ngồi trên ghế. Vân Phong Cách, phái sứ giả tới, đúng là mồm chó không mọc được ngả voi. Ngươi về nói cho hắn biết, đừng nghĩ là ta là cỗ máy xử lý rác thải của hắn. Dạ, hạ quan nhất định sẽ chuyển cáo. Nói đi, Vân Phong Cách bảo ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Hùng Vương một tay chống cằm lười nhác hỏi. Là thừa tướng đã biết rõ kế hoạch của yêu vương điện hạ. Sứ giả này chậm rãi nói. Thừa tướng phái ta tới để ta chuyển cáo với điện hạ. Thừa tướng sẵn lòng phối hợp với hành động của ngài để giúp ngài bắt được kiếm tổ của nhân tộc. Chương 126. Chiến sĩ từ trước tới giờ không bỏ mặt nạ. Giúp ta. Bạch Hùng Vương cười vang. hắn giúp như thế nào? Là nhặt xác ta sau khi ta thất bại sao? Ấy cũng không phải. Tất nhiên là muốn kết đồng minh, là cùng tiến cùng lui chứ. Sứ giả kia nói, thừa tướng có nói yêu vương điện hạ mà chết, hắn cũng nhất quyết không sống một mình. Nói nghe cũng xảo quyệt lắm. Bạch Hùng Vương cười một tiếng, yêu vương điện hạ, ngài hẳn là rõ ràng, vô luận là ngài hay là thừa tướng thì trên bản chất vẫn là vì muốn phấn đấu phục hưng lại yêu tộc. Nói đến đây, sứ giả này thành thật, vì vậy chúng ta nhất định là phải đánh cược một lần. Nhân tộc kiếm tổ mà xong, một ngày nhân tộc kiếm tổ còn thì yêu tộc không có một ngày yên ổn nổi danh. Ta cũng không muốn ôm hy vọng đâu. Là Vân Phong Cách lại tin tưởng ta vậy sao? Bạch Hồng Vương trầm ngâm. Vạn nhất chúng ta đoán sai, nhân tộc kiếm tổ cũng không theo dưới cờ của yêu giới phía Tây thì sao? Vạn nhất thất bại thì sao? Yêu vương điện hạ, đầu tiên là xô quân xuôi nam tấn công yêu giới phía Tây, mà không có thừa lúc hoàng triều rối loạn mà vào, chẳng phải chứng minh ngài đối với việc kiếm tổ xuất hiện ở yêu giới phía Tây là không có nghi ngờ gì. Đến đây, sứ giả thấp giọng, quận chúa điện hạ là ai? Chúng ta đều biết. Nàng hận ý với lão bệ hạ như thế nào, chúng ta cũng biết. Người duy nhất có thể điều khiển nàng trên võ đài này chẳng phải chính là kiếm tổ hay sao? Còn nữa, chúng ta không phải là đã có thông tin tình báo, bốn tên phản nghịch vương kia đã đem bản đồ Hoàng Lăng đưa cho kiếm tổ của nhân tộc hay sao? Bạch Hồng Vương không nói gì. Mà binh khí đại cổ kia là quân bài cuối cùng, nếu như mà Vân Cổn thừa tướng thất bại, cũng đã chuẩn bị đường lui, chí ít là yêu tộc chúng ta sẽ không bị diệt tộc. Sứ giả này ghìm thấp âm thanh, đánh không lại thì trốn, trốn đến khi chờ cho nhân tổ kiếm tổ chết đi, hoặc là trốn đến khi hắn không còn quan tâm đến yêu tộc chúng ta nữa. Bạch Hùng Vương trầm mặc thật lâu, tiếp theo nói, giữa trưa ngày mai ta sẽ phát động đợt công kích thứ nhất. Nếu như không có tới, ta sẽ nhập quan. Nếu như kiếm tổ xuất hiện, ta sẽ phát động công kích. Dạ, ta hiểu. Sứ giả chắp tay, ta sẽ đem ý tứ của điện hạ chuyển cáo lại cho Vân Cổn thừa tướng. Vậy là giữa trưa ngày hôm sau, toàn bộ quân tiên phong của yêu giới phương Bắc cuồn cuộn liền xông thẳng đến Nham Sơn. Chỉ huy đoàn quân này chính là yêu vương Quỷ Ngưu cùng theo Bạch Hùng Vương, là một loại huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ thần thú Quỷ Ngưu, là một ngưu ma hợp thể kỳ. Quân đội dưới trướng hắn tự nhiên cũng toàn bộ đều là ngưu yêu. Ngưu yêu ở trong yêu tộc là loại chủng tộc trung đẳng. Chủng tộc này nói về huyết thống, so với những tên sáp xí hổ, thất thải phượng thì có lẽ vẫn thấp kém hơn một bậc. Thế nhưng điều này cũng không chứng minh năng lực chiến đấu của bọn họ kém, mà ngược lại, một con Quỷ Ngưu nổi điên lên, nếu như trong tình huống không kịp đề phòng, rất có thể sẽ đánh cho một yêu tộc cấp cao thành phấn vụn. Khu vực yêu giới phía Bắc trong hoàn cảnh này sống vô cùng khắc nghiệt, cho nên bọn Quỷ Ngưu này thân thể vô cùng cường hãn, mà trời sinh tính tình lại càng thêm điên cuồng. Chiến sĩ ngưu yêu còn có một loại quy củ, đó chính là ngưu yêu chiến sĩ trước thắng lợi tranh đoạt luôn luôn không bao giờ gỡ mặt nạ của mình. Bởi vậy mấy ngàn con Quỷ Ngưu đi đầu trên mặt toàn bộ đều đeo mặt nạ là hộ giáp. Thân thể của bọn họ là trần trụi, vô cùng cường tráng, con mắt đỏ bừng bừng nhìn qua lỗ thủng trên mặt nạ, không ngừng phun ra bạch khí. Cầm đầu chính là Quỷ Ngưu Đại Vương, thân thể phải cao đến 3 thước. Hắn cũng không có mặc bất kỳ hộ giáp nào cả, toàn thân trần trụi, chỉ mặc một cái quần đùi da đen màu đen. Cơ thể của hắn hiện lên lít nhít những phù văn của yêu tộc, Những phù văn này ở trong chiến đấu có tác dụng cường hóa cơ thể thêm rắn chắc. Nhận được tin tức hồi báo từ thám tử, trong quân đội phía tây của yêu giới, Tô Hương Tuyết quận chúa rất có thể sẽ tự mình xâm trận. Qua tin tức tình báo này phân tích kết quả, công chúa điện hạ tựa hồ như tu luyện một loại công pháp mị hoặc vô cùng khủng khiếp. Những người đàn ông ở đồng cấp trước mặt của nàng sẽ trở nên bị động. Nhưng bất đắc dĩ, Bạch Hùng Vương là hợp thể kỳ, lại chính là yêu nam. Bởi vậy, cho nên thay đổi quyết sách, phái Ngưu Vương ra trận. Kế thừa huyết thống của Trúc Thần Quỷ Ngưu, Ngưu Vương tuy đã thao túng sấm sét, không còn có dị năng đó nữa, nhưng vẫn thừa kế được thể chất thực lực của Quỷ Ngưu. Hắn tu luyện là con đường thuần dương, mặc dù có rất nhiều bằng hữu là nam, nhưng hắn đến nay vẫn giữ nguyên dương thân thể. Đối với nữ sắc, lực chống cự cũng mạnh hơn những yêu vương khác rất nhiều. Bởi vì có hắn cầm quân xông trận, Tô Hương Tuyết năng lực có vẻ như đã bị khống chế đi. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, vầng mặt trời đã thẳng đứng trên đỉnh đầu vào lúc giữa trưa. Quỷ Ngưu Vương cũng nhìn sang, không thấy quân đội đến từ hoàng triều. Thế nhưng hắn vẫn dựa theo lệnh của Bạch Hùng Vương đi đến trước Nham Sơn để khiêu chiến. Bởi vì đã có người cải tạo Nham Sơn quan khẩu cao 100 mét, nếu như không có trận pháp bố trí thì căn bản là không chịu được một hơi của yêu vương Quỷ Ngưu. Yêu vương Quỷ Ngưu đứng ở trên cao mà quát lên ầm ầm: "Phế phẩm của yêu giới phía tây, mau lăn ra đây chịu chết đại vương ta!" Tiếng quát ầm ầm dưới sự thúc giục của yêu lực hóa thành một loại âm ba đánh thẳng lên trên vách đá, làm cho xuất hiện những vết nứt như là mạng nhện. Chỉ trong một chốc lát, toàn bộ Nham Sơn không có một binh bóng binh sĩ. Quỷ Ngưu muốn cười sằng sặc lên tiếp tục quát tháo, bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh tiếng đàn du dương vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thành lâu ở trên vách đá, độ cao đến mấy trăm thước. Ở trên ấy có một người đang ngồi bên một cây đàn, chậm rãi ngồi đánh đàn. Người này áo trắng như tuyết, có lụa trắng che mặt, trên thân quả nhiên tỏa ra mị lực kinh người. Nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một cái nhăn mũi nhếch mép đều là dẫn động đến thần kinh của con người. Cho dù là Quỷ Ngưu cảm thấy tâm thần của mình hơi dao động, thế nhưng những chiến sĩ Ngưu yêu ở dưới tay của hắn toàn bộ ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên bóng người ở trên cổng thành, lâm vào si mê. Âm thanh tiếng đàn như là cao sơn lưu thủy, phảng phất như đưa người ta vào trong huyễn cảnh. Dường như có sóng lớn dập trời hóa thành mưa gió tưới tươi mát đại địa. Thế nhưng không đúng, giọt mưa rơi trên mặt lạnh lùng làm cho Quỷ Ngưu Vương hồi thần. Hắn ngẩng đầu, không biết từ bao giờ ở trên đỉnh đầu của hắn đã có một đám mây đen che phủ. Những hạt mưa chẳng chịt rơi xuống từ trong tầng mây, ở trong thung lũng trút xuống một trận mưa to. Là nàng, nàng muốn tạo nơi đây thành một đầm lầy để cho đại quân cá sấu và rắn độc của yêu giới phía tây chiến đấu. Mong tỉnh táo lại cho ta! Quỷ Ngưu Vương giật mình, dậm mạnh chân xuống đất, muốn dùng thần lực để phá toái đại địa, gây lên chấn động để cho đội quân của mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn đưa tay một quyền đánh thẳng tới Tô Hưng Tuyết đang ngồi ở trên cổng thành. Là Dương Cực Yêu. Sau khi đoán ra biến hóa, hắn liền vận lên yêu nguyên thuần dương, hóa thành một đạo diễm sắc quyền vô cùng chói mắt đánh thẳng tới Tô Hương Tuyết. Thế nhưng đối với luồng công kích này, tông chủ Hợp Hoan Tông chỉ nở nụ cười. Nàng tiếp theo giơ tay lên vuốt lên một sợi dây đàn. Chương 127. Đối mặt với Sử Nam. Một đạo bạch quang từ dây đàn trong tay Tô Hương Tuyết nở rộ. Quyền lực của Quỷ Ngư Vương đánh ra vô cùng mạnh mẽ, đối đầu với bạch quang này mà lại trực tiếp tan tành. Sau khi chém nát bạch quang quyền, luồng ánh sáng kia dư kình vẫn không giảm, trực tiếp bay thẳng tới Quỷ Ngư Vương. Hắn giật mình trong lòng, lập tức né sang bên phải. Đạo bạch quang kia cắt đến vị trí mà lúc nãy hắn đứng, giống như là bổ mặt đất ra như miếng đậu hũ. Mấy con ngưu yêu ở đằng sau xui xẻo bị quấn vào trong đó đều bị cắt thành hai nửa. Là kiếm khí. Quỷ Ngư Vương sợ hãi nhìn luồng bạch quang này. Đây không phải là kiếm khí thông thường, mà là một loại kiếm thuật tuyệt đỉnh. Căn cứ theo tin tình báo, Tô Hương Tuyết không thể nào am hiểu loại kiếm quyết này, đừng nói chi là đem kiếm chiêu dung nhập vào trong dây đàn như vậy. Là ai dạy nàng? Điều này cũng dễ hiểu. Còn mẹ nó, không biết xấu hổ, nói với người ngoài là các ngươi trong sạch, các ngươi quả nhiên là đôi cẩu nam nữ. Trong lúc hai người đang công kích lẫn nhau, Tô Hương Tuyết tiếng đàn vẫn chưa dứt. Nàng đang tấu khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Dưới sự thao túng của nàng, trên bầu trời mưa đã ầm ầm trút xuống ở bên dưới. Bên dưới đã dần dần tích tụ lại, dường như muốn hình thành một cái đầm nước. Mặt đất nguyên bản khô ráo, bây giờ đã tích nhanh nước ngập đến đầu gối. Ở bên dưới Nham Sơn, rốt cục thành môn cũng mở cửa. Có những cự vật mặc lân giáp màu đen nhánh lắc đầu ngẫy đuôi mà bơi ra. Là Bạch Ngạc Vương đã chuyên môn nuôi dưỡng những cự quái này. Mặc dù chúng không thể mở ra linh trí, nhưng lại có thể hóa hình thành cự yêu, chính là ngạc yêu thú. Năng lực chiến đấu của những con cá sấu khổng lồ này là tương đối đáng sợ, nhất là ở bên trong khu vực đầm lầy, ao đầm. Các chiến sĩ ngưu yêu nhìn một màn này bắt đầu ngưng thần đề phòng, mà thậm chí có mấy tên chiến sĩ ngưu yêu đã ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chúng ta có thể bay lên. Bọn họ la hét liền bắt đầu vận chân nguyên, hai chân bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt đất. Không được, mau xuống đi cho ta. Quỷ Ngư Vương hô lên, ấy thế nhưng đã muộn. Mấy tên chiến sĩ ngưu yêu thời điểm bay lên cách mặt đất 3 mét, ở trong tầng mây bất thình lình lập lòe lôi quang. Mấy tên chiến sĩ ngưu yêu này còn chưa kịp định thần thì lập tức nhìn thấy trên bầu trời những tia sét đánh xuống, cho bọn chúng tan thành mây khói. Là kiếp lôi. Quỷ Ngư Vương trợn mắt lên nhìn về phía Tô Hương Tuyết. Khá lắm, nhân tộc lại có thể có pháp môn dẫn động lôi kiếp sao? Còn không để cho Tô Hương Tuyết tùy ý khống chế cục diện, hắn liền lập tức giơ hai tay lên trên trời, đánh ra quyền ảnh. Vô số quyền ảnh bắn lên như mưa. Lập tức một quyền nóng rực này đánh thẳng xuống, hóa thành hơi nước, làm tô điểm thêm quỹ tích công kích, tỏa ra những đường ánh sáng lấp lánh như cầu vồng. Tô Hương Tuyết lại tiện tay vung lên một mảnh kiếm vũ bằng dây đàn, ngăn cản đợt quyền công thứ nhất. Nàng buông lỏng tay đánh đàn ra, tiếp theo nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cho dù là loại anh hùng như là Quỷ Ngư Vương cũng không tránh khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn cố gắng chấn tĩnh lại tâm thần, tiếp tục tấn công về phía Tô Hương Tuyết. Thế nhưng bóng người xinh đẹp đứng ở trên cổng thành ấy lại cười nhạt, âm thanh vang vọng. Quỷ Ngư Vương, Hương Tuyết thị tố nghe nói các hạ có lòng dương, không thích nữ sắc, bởi vậy Bạch Hùng Vương điện hạ mới phái người đến đây khiêu chiến. Nhưng đáng tiếc các người còn chưa đủ am hiểu Tô Hương Tuyết rồi. Nàng khẽ hé môi đỏ, trong miệng nói ra lời thanh thúy. Động tác của Quỷ Ngư Vương bỗng nhiên chậm lại, một lần nữa vung tay đánh tan một mảnh cường quyền. Tô Hương Tuyết hai tay lại xoa xoa dây đàn, mỉm cười nói: Vừa đúng hôm nay, xin mời Quỷ Ngư Vương thử một lần. Hương Tuyết muốn chuẩn bị một ngâm khúc cho nguyên dương thân thể của người. Thân là đệ tử quan môn của tông chủ đời trước Hợp Hoan Tông, tư chất của Tô Hương Tuyết tự nhiên là không kém. Thế nhưng mấy trăm năm qua, mọi người đã thấy Tô Hương Tuyết biểu diễn năng lực công pháp thần thông cơ hồ đều là bắt nguồn từ Bạch Thu Nhiên, chứ không phải từ Hợp Hoan Tông. Công pháp nàng luyện là do Bạch Thu Nhiên kết hợp công pháp của Yêu Hoàng và công pháp của Hợp Hoan Tông giúp nàng biến đổi bí kíp tu luyện. Ngay cả đàn tấu khúc của nàng trên căn bản cũng là Bạch Thu Nhiên đến chỗ nhạc thánh của Tiên Thành Ngọc Lâu học qua, sau đó tiện tay sửa đổi mà truyền dạy cho nàng. Như vậy, mấy trăm năm thời gian, Tô Hương Tuyết ngoại trừ việc quản lý Hợp Hoan Tông, công pháp tu luyện của nàng là hoàn toàn không có dính dáng gì đến tà ma ngoại đạo. Nàng tập trung hoàn toàn nghiên cứu mị ảnh Phương Tung Tuyết, hiệu quả mị hoặc của nàng là vô cùng khủng khiếp. Nói ngắn gọn, nàng là loại được tạo ra để chuyên xử lý những sử nam. Đây là một loại u khúc, là hoàng tìm phượng. Khúc nhạc này hiệu quả như thế nào, bản thân Tô Hương Tuyết cũng không hiểu, bởi vì mấy trăm năm không ngừng thay đổi, sửa đổi, làm phát huy những ưu điểm, xóa đi những khuyết điểm, nàng cũng chỉ sử dụng với Bạch Thu Nhiên để kiểm tra tác dụng. Cơ hồ mỗi một lần Bạch Thu Nhiên tìm nàng, chỉ cần lúc Tô Hương Tuyết đang gảy đàn, chắc chắn là sẽ thử nghe một khúc Hoàng Tìm Phượng. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đánh giá thì thật sự là rất khó nghe, bởi vì hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bây giờ đối mặt với Quỷ Ngưu Vương, vẻn vẹn chỉ dạo một khúc nhạc đầu đã lập tức làm cho tên này, mặc dù đã tu luyện Cực Dương Công nhiều năm, nhưng cũng kinh ngạc tại chỗ. Tiếng đàn hóa thành thực chất, nhẹ nhàng xoa trên thân thể của hắn, giống như là có một nữ nhân đang ôm lấy hắn, nhẹ nhẹ thở vào lỗ tai của hắn. Quỷ Ngưu Vương trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Tu vi của Tô Hương Tuyết kém hắn một bậc, công pháp thần thông cũng kém hắn một bậc. Thế nhưng bây giờ nàng lại sử dụng ra là chiêu thức mà nàng đã nghiên cứu mấy trăm năm qua, là khổ công tập luyện. Tầng phòng bị trong tâm trí của Quỷ Ngưu Vương dần dần bị phá nát. Cuối cùng hắn không nhịn được, ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng: Bạch Hùng, ta không làm con rối cho ngươi. Hai mắt của hắn đỏ bừng lên, hắn lột xuống mặt nạ vinh quang trên mặt của chiến sĩ Ngưu Yêu, ném xuống trong đầm lầy, sau đó chạy ầm ầm tới chỗ Tô Hương Tuyết. Thế nhưng mới chỉ được ba bước, hắn cảm giác nguyên dương từ dưới bụng ào ra. Cái gì? Nguyên dương của ta. Hắn muốn vận công chống cự, nhưng nguyên dương một khi tiết ra thì cứ như là hồng thủy mở cống, vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, Quỷ Ngưu Vương liền cảm thấy đầu não u ám, tứ chi bất lực. Trong giây phút nguy hiểm, công pháp hắn tu tập chính là lấy nguyên dương làm căn cơ. Nguyên dương một khi đã thoát ra ngoài, mặc dù không có trực tiếp phế bỏ công pháp, nhưng với tu vi của hắn coi như cũng tạo thành một loại công kích mang tính chất hủy diệt. Ở bên trong đầm lầy, Bạch Ngạc Vương thả ra quân đội ngạc ngư, cũng bắt đầu tiếp xúc với đám Ngưu Yêu, bắt đầu chém giết. Luận về sức mạnh của thân thể, nhóm Ngưu Yêu cao hơn một bậc. Thế nhưng là chiến đấu ở trong ao hồ, nhóm cự ngạc lại phát huy thực lực vượt xa bình thường. Hai bên đánh nhau đến bất phân thắng bại. Thỉnh thoảng có chiến sĩ Ngưu Yêu kêu thảm lên một tiếng, bị cá sấu cắn. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngạc ngư bị nhóm Ngưu Yêu chém nát. Nước mưa vẫn còn đang ào ào đổ xuống. Mảnh đầm lầy bị Tô Hương Tuyết hô phong hoán vũ dần dần bị nhuộm thành màu đỏ. Mấy con ngạc yêu cưỡi cự ngạc, cầm trường mâu, từ trong đầm lầy bao quanh lấy Quỷ Ngưu Vương. Bọn họ muốn thừa cơ bắt lấy người này lập đại công. Quỷ Ngưu Vương cậy mạnh xé tan xác bọn cự ngạc này, thế nhưng trên thân vẫn bị dính mấy cây trường mâu, không ít vết thương toe toét đã xuất hiện. Thân là một tồn tại hợp thể kỳ, ngoại thương trình độ như vậy, lẽ ra hắn chỉ cần dùng yêu nguyên vận chuyển một vòng là có thể cầm máu, vết thương có thể khép lại. Thế nhưng kỳ lạ là vết thương trên người của Quỷ Ngưu Vương bây giờ vẫn cứ be bét chảy máu tươi, không có dấu hiệu dừng. Ai cũng có thể nhìn ra được, Quỷ Ngưu Vương bây giờ đã giống như là nỏ mạnh hết đà. Xung quanh hắn cũng có rất nhiều ngạc ngư yêu và các loại ngạc ngư đã hóa nhân hình bao vây hắn, nhìn hắn chằm chằm,